Vũ Luyện Điên Phong, chương 467, đã lâu. Góc truyện audio.com. Đã lâu chưa có cảm giác này a, Dương Khai thần sắc ngạc nhiên. Chợt ánh mắt trở nên sắc bén, thần thức cường đại ngưng tụ, tìm kiếm xung quanh bí bảo. Ngay sau đó, trường kiếm trên tay liền bổ xuống một hướng, khí thế như cầu vồng. Ở hướng bên kia, lại có một đạo thân ảnh mơ hồ xuất hiện. Một phát bắt được bí bảo, hóa thân thành một đạo hồng quang, nháy mắt đã chạy sang nghìn trượng, tốc độ nhanh có chút thái quá, khiến Dương Khai thậm chí còn chưa kịp ra chiêu công kích. Biến cố phát sinh quá nhanh liền chấm dứt, thời điểm sau khi cao thủ thần bí kia cướp đi bí bảo biến mất trong tầm mắt của mọi người. Dương gia năm người khác còn đang do dự có nên tiến lên hay không. Trên phá kính hồ, hồ nước gợn sóng. Tia hồng quang đã biến mất không thấy gì nữa. Dương Khai đứng chầm lại giữa không trung, trên tay cầm tu la kiếm, sắc mặt có chút biến ảo. Trong vòng một ngày, người này đã hai lần chạy trốn ngay dưới mắt mình, hơn nữa còn là quang minh chính đại trốn chạy. Người này thật thần bí và quỷ dị, vươn tay ra, bắt lấy gì đó từ không trung rơi xuống. Đợi sau khi đã thấy rõ ràng, Dương Khai thần sắc kinh ngạc. Đem thứ trên tay cất vào ngực, lập tức trở về trận doanh của chính mình, cũng không ai biết hắn rốt cuộc tại Mạn Thiên trong hồ nước bắt được cái gì. Những đại gia đều thấy được động tác này, trong nhất thời không ngừng phỏng đoán, tò mò muốn chết, sáu người Dương gia vẫn đang đánh giá lẫn nhau, nhưng nhìn tới nhìn lui, cũng không thấy được trong mắt ai có nửa điểm vui mừng. Tất cả mọi người đều hoài nghi là người khác. Hoài nghi thần bí cao thủ kia là thủ hạ mà người khác chào mời. Đoạt bảo chi chiến đã muốn đi vào hồi kết thúc, bát kiện huyền cấp bí bảo được xác định, chỉ còn lại một chút ít thiên cấp bí bảo còn đang tranh đoạt. Sau thời gian khoảng nửa chén trà nhỏ, hết thảy lắng xuống, người của lục đại trận doanh võ giả, vừa đánh vừa lui đều tự trở về, như khí vừa bắt đầu vậy, ở bên phá kính hồ phân lục giác mà đứng. Nhưng lúc này nhân số mỗi phe đều tổn thất một phần tư nhân thủ. Đủ thần du cảnh cao thủ. Trong đó Dương Kháng, Dương Thận, Dương Ảnh, Tam Phương tổn thất lớn nhất. Ở thời điểm nhóm bí bảo thứ ba xuất hiện, Tam Phương nhân mã này vội vàng không trở tay bị thiệt một phen. Theo thời gian trôi qua, một chút hoàn cảnh xấu kia dần dần có xu thế mở rộng. May mắn chiến đấu liên tục không quá dài. Nếu không những người này chưa biết chừng có khả năng toàn quân bị diệt. Lúc nãy mỗi võ giả đều đánh ra chân hỏa, đều tự đánh giá mọi nơi. Ở trong đoạt đích chi chiến cuối cùng kết thủ oán cũng là sự tình bình thường. Không thể nói lý ra trả đũa, nhưng đợi sau khi đoạt đích chi chiến chấm dứt, cựu oán này giữa các thế lực nhất định sẽ có một hồi sinh tử đọ sức. Cho nên ngay sau khi đoạt bảo chấm dứt, tràng diện vẫn như cũ trần ngập hương vị thuốc súng. Dương Khai bên này cũng có chút tổn thất, nhưng có thu hoạch lớn nữa. So với những người khác, bên trận doanh luyện võ giả bên hắn không thể nghi ngờ giành được số lượng bí bảo nhiều hơn một chút. Nhất là Dương Khai đắc thủ hai kiện huyền cấp bí bảo. So với bất luận bí bảo gì cũng đáng quý hơn. Dương Uy hai tay chắp sau lưng, hướng mọi người nhẹ nhàng gật đầu. Dẫn người của mình và bí bảo giành được chiến thắng trở về. Dương Chiếu và Dương Căng dắt tay nhau rời khỏi. Dương Thận và Dương Ảnh cũng đành chịu rút đi. Một hồi đại chiến đã hạ màn. Tất cả mọi người không khỏi tâm tư buông lỏng. Ảnh Cửu, tình hình như thế nào? Dương Khai sau khi nhìn thoáng qua Liễu Phong Nguyên đang ngồi dưới đất phía sau Ảnh Cửu thầm rửa một tiếng. Ảnh Cửu chậm rãi lắc đầu. Không thể vận chân nguyên, kinh mạch bị giam cầm, muốn phá tan ít nhất cũng cần 2 tháng. Cao thủ thần du cảnh động tay chân, cho dù là huyết tùy tùng cường giả cũng không có biện pháp dễ dàng giải trừ. Dương Khai khẽ nhíu chân mày, Ảnh Cửu bị phong bế chân nguyên với hắn mà nói tổn thất rất lớn. Bình thường có bóng dáng một tồn tại như vậy, với bất cứ đối thủ nào cũng là một loại uy hiếp. Hiện tại nơi này uy hiếp không tồn tại, chỉ có thể dựa vào Cao Nghĩa và Tiêu Thuận hai người. Tuy nói bọn họ cũng rất cường đại, nhưng ở Ẩn Nấp và Ám Sát vẫn là ảnh cửu xuất sắc hơn một chút. Chỉ có thể hỏi Mộng Vô Nhai xem có biện pháp nào giải trừ không? Nếu ngay cả Mộng trưởng quầy đều không có biện pháp thì chân của ảnh cửu chỉ có thể để đó không dùng 2 tháng. Trở về đi, Dương Khai thản nhiên nói. Này cho người, Đồng Khinh Hàn đi tới. Đưa cho Dương Khai một tiểu kiếm dài bằng bàn tay. Đúng là Dương Khai coi trọng nhất kiện thần hồn bí bảo kia. Đạt được rồi hả, Dương Khai khẽ mỉm cười. Cũng không khách khí giơ tay tiếp nhận. Vừa chạm vào đã cảm thấy lạnh tới tận xương. Dưới cảm ứng của thần thức, đây đúng là một kiện bí bảo vô cùng ăn khớp với thần thức lực lượng của mình. Chỉ cần có thể luyện hóa, liền có thể phát huy tác dụng cực lớn. Biểu ca xuất mã, nào có đạo lý không đắc thủ được. Đồng Mập Mạp vỗ vỗ bộ ngực nung núc thịt của mình. Lã Tống kia còn muốn cùng bản thiếu gia đối nghịch. Hừ, cũng không soi gương xem lại đức hạnh của chính mình. Dừng một chút, lại nói, tuy nhiên bí bảo này đạt được, lại nói còn phải cảm tạ một nữ tử nữa. Nữ tử, Dương Khai một bên vuốt vuốt tiểu kiếm trên tay, một bên nghi hoặc hỏi, Đồng Khinh Hàn mặt lộ vẻ nhớ lại, ta cảm giác mình dường như đã ở đâu đó gặp qua. Nhưng lại nghĩ không ra, là nàng đem thứ này ném cho ta, người nào trong trận doanh hay sao? Dương Khai lập tức ngạc nhiên. Một người xem náo nhiệt, xinh đẹp không? Hoắc Tinh Thần vừa nghe đến nữ tử hai chữ này vẻ mặt đáng khinh hỏi. Chẳng nhưng xinh đẹp, còn có cười quyến rũ với ta. Đồng Khinh Hàn vẻ mặt ngươi cũng hiểu. Ha ha cười nhẹ, hơn nữa còn là song sinh. Ồ, bên người nàng còn có một người cùng nàng giống nhau như đúc. Lã Tống thực lực cũng không thấp, chân nguyên cảnh thất trọng, bị nàng một chiêu đánh lăn lộn mấy vòng. Nàng kia rất lợi hại. Cặp song sinh, Dương Khai thanh âm rồi đột nhiên cao giọng hỏi. Cặp song sinh ra sao? Không biết vì sao, hắn đột nhiên cảm giác hai người kia hẳn là kiều mị song hoa. Kỳ thật theo đạo lý mà nói, huyết chiến băng hoặc phong vũ lâu cũng có thể đã sớm đến quý phủ của mình rồi. Nhưng thẳng đến hiện tại cũng không thấy bóng người. Điều này không khỏi làm Dương Khai hoài nghi kiều mị song hoa có phải hay không tức giận chính mình. Dù sao lúc ở Thái Phong Sơn, thái độ của mình với Hồ Kiều Nhi cũng không tính là quá tốt. Đồng Khinh Hàn giật mình, cũng không biết làm như thế nào để miêu tả, chỉ có thể lấy tay chỉ ra, vừa rồi ở bên kia xem náo nhiệt, hiện tại không biết đã chạy đi đâu, đoạt bảo chiến chấm dứt. Đám người xem náo nhiệt tự nhiên cũng tán đi. Rất nhiều nhân mã đang hướng chiến thành đi đến. Dương Khai theo phương hướng hắn chỉ nhìn thoáng ra, lại không hiện hiện người mình muốn tìm, liền tranh thủ tản thân thức ra. Phạm vi 20 dặm gió thổi cỏ lay, nháy mắt rõ như lòng bàn tay. Thần thức vừa mới tản ra, Dương Khai liền cảm giác được hai cổ bất đồng sinh mệnh khí tức. Từng cái sinh mệnh khí tức đều không giống nhau, ngay cả có tương tự thì bản chất cũng có khác biệt. Chính như chúng sinh tướng mạo, nhưng hai người kia sinh mệnh khí tức lại hoàn toàn giống nhau. Dường như là một cái mô hình khác ra vậy. Hơn nữa ở Dương Khai điều tra xuống, hai người chẳng những sinh mệnh khí tức giống nhau, dường như hai chân nguyên trong cơ thể cũng có thể tương giao dung hợp. Trao đổi lẫn nhau, ở giữa có một quy luật huyền diệu bao phủ trên người các nàng, làm cho các nàng gắn bó nhất thể. Tìm được rồi, Dương Khai không khỏi nhếch miệng mỉm cười, thân hình nhoáng lên một cái liền chạy như bay đi ra ngoài. Người làm cái gì? Hoắc Tinh Thần quá sợ hãi, dù là hắn coi trời bằng vung, giờ phút này cũng không khỏi hoảng sợ, khẩn trương chỉ huy mọi người nhanh đuổi theo. Thân là tham dự đoạt đích chi chiến Dương gia con cháu, ở bất cứ lúc nào, bất luận dưới tình huống gì đều tuyệt đối không thể một thân một mình hành động. Nếu không rất có thể sẽ bị cường giả nhìn chằm chằm vào. Phản ứng của mọi người cũng tương đối nhanh chóng, vội vàng cầm theo bí bảo giành được, nhất tề đi theo Dương Khai nện bước, ở giữa đám người hồi thành, một nam hai nữ đang trở về. Nam tử kia trên mặt thần sắc có hơi chút chưa thỏa mãn. Trở về đến chỗ vừa mới quan chiến, không kìm nổi huyết nóng sôi trào, hận không thể tự mình tham gia trong đó. Ở trong một lòng khát vọng chiến đấu, hai nữ tử cũng là không nói được một lời. Thần thái an bình, nhưng thật ra các nàng bộ dáng nũng nịu, khiến bên cạnh một đám võ giả liên tiếp nhìn qua. Hai nàng thờ ơ, giống như đã là thói quen. Không tức giận cũng không mừng thầm. Thấy các nàng nhẫn nhục chịu đựng như vậy, lập tức khiến cho không ít người có tham niệm và sát tâm. Đều suy nghĩ, nếu lúc này có thể đến gần có hay không có chút thu hoạch ngoài ý liệu. Kiều Nhi Mị Nhi, bên cạnh có mấy người nhìn chằm chằm vào chúng ta, có muốn đuổi bọn họ đi hay không? Nam tử kia bỗng nhiên nhẹ giọng hỏi. Hồ Kiều Nhi mắt đẹp hiện lên một tia chán ghét, vẻ mặt bất đắc dĩ nhẹ nhàng lắc đầu. Vẫn hay là thôi, quay về chiến thành đi. Dương Khai còn ở phía sau. Lúc này nếu nổi lên xung đột, nhất định sẽ bị hắn nhìn đến. Dường như là thấy được hai người trao đổi. Những người kia lập tức hai mắt tỏa sáng. Biết nàng không quá nguyện ý gây chuyện thị phi. Tâm tư cũng lung lau đúng lên. Không muốn sinh sự, hiển nhiên là không có hậu trường gì nha. Hơn nữa bọn họ một hàng ba người tuổi không lớn lắm. Thực lực cũng không cao, có lẽ tương đối dễ dàng đối phó. Nghĩ như vậy, giữa những người kia lập tức đi ra một thanh niên, mặt mỉm cười, đóng giả hình dáng thành thục đáng tin cậy. Còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, trước mặt liền rơi xuống một đạo bóng dáng. Chắc phía trước hắn, người này chẳng những chặn hắn, cũng đem Hồ gia tỷ muội và Phương Tử Kỳ một đường chặn lại. Ba người theo bản năng thúc dục chân nguyên, âm thầm cảnh giác hướng phía trước đánh giá, đợi thấy rõ diện mạo người tới. Hồ Kiều Nhi lập tức sắc mặt xấu hổ, Hồ Mị Nhi cũng mềm mại cười, đem nụ cười này khắc sâu vào mi mắt, thanh niên kia không khỏi trong lòng có chút lòng hưu dạ vượn. Lá gan cũng lớn hơn chìm giọng quát một tiếng. Người là ai à? Dương Khai nghiêng đầu sang chỗ khác. Nhìn hắn một cái, cửu thiếu gia. Thanh niên kia lập tức sắc mặt tái trắng đi, nói năng lộn xộn đứng lên. Có việc, Dương Khai nhíu nhíu mày. Không dám, cửu thiếu ngài cứ tự nhiên. Nói xong, thanh niên kia liền hoảng hốt thất thố. Tè ra quần, cùng mấy người đồng bạn nhanh chóng bỏ chạy. Vừa rồi một màn Dương Khai đại chiến Liễu Khinh Diêu cảnh tương bọn họ cũng nhìn thấy. Người ta chẳng những có thực lực cá nhân, dưới ta còn hội tụ nhất đại cao thủ, có thể cùng hắn loại tam lưu nhân vật có thể so sánh được sao? Sợ rước lấy họa sát thân, vội vàng chạy đi, Dương huynh, người nọ đi rồi, Phương Tử Kỳ khẽ mỉm cười, ôm quyền tiếp đón, Phương huynh, đã lâu, lần trước từ biệt ở Thái Phòng Sơn. Phương Tử Kỳ đã nói qua muốn tới đoạt đích chi chiến xem náo nhiệt. Hiện tại nhìn thấy hắn, Dương Khai cũng không thấy gì kỳ quái. Thời điểm ở Thái Phong Sơn, bất kể là người của Phong Vũ Lâu hay là Huyết Chiến Bang, đều kiên định không đổi đứng ở phía bên mình, suýt nữa với hướng, nam hai nhà khai chiến. Cho nên đối với Phương Tử Kỳ, Dương Khai cũng rất là có hảo cảm. Cách chương.